Hello, xin chào mọi người. Chào mừng người quay trở lại với kênh Nghe Thôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần thứ 12 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương với chương thứ 71, Mùa Hè, Mưa Rông, Bắt Cá. Xin mời các bạn cùng Nhím Xù nghe chuyện và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe cho Nhím Xù cũng như comment những suy nghĩ, cảm nhận của các bạn về phần chuyện của ngày hôm nay nhé. Tên, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Theo nước mưa dư giả, giải quyết được tình hình hạn hán, mực nước trong dòng suối nhỏ lại trở về độ cao ban đầu. Lỗ Đạt Mã đột nhiên muốn đi xem một chút, cái cửa sông ngầm kia bây giờ có hình dáng ra sao. Ăn xong điểm tâm, nàng liền lôi kéo Dạ, chạy vội tới cửa sông ngầm. Nước suối đã bao phủ cả lối vào sông ngầm, không có tảng đá to ngăn ở cửa động. Cửa dòng sông ngầm giống như là một cái miệng to. Khi dòng nước chảy qua, thì tại nơi đó liền tạo thành một luồng nước xoáy không lớn, mà lực hút của vòng xoáy cuốn vào một ít tôm cá nhỏ đi cùng theo nước chảy vào trong sông ngầm. Lỗ Đạt Mã lại suy tư một chút, suy đoán xem con sông ngầm này chảy thông đến địa phương nào. Nếu không trước kia, nước trên bề mặt đất bị bốc hơi, lợi hại đến như vậy, lại trường kỳ chưa rơi một giọt mưa. Cho dù là sông ngầm, cũng không phải có mực nước cao chứ. Chẳng lẽ nó lại thông ra tới biển? Dù là không thông ra tới biển, cũng có khả năng thông tới một nơi rất lớn như là hồ hoặc là sông. Đột nhiên, Lỗ Đạt Mã lại cảm giác mình rất nhàm chán. Còn sông ngầm này thông tới đâu cũng không có quan hệ gì tới nàng cả. Chẳng lẽ nàng vẫn còn ngóng trông từ trong đó xuất hiện một con thủy quái gì hay sao? Lỗ Đạt Mã lắc lắc đầu, ném các loại ý tưởng vô thưởng vô phạt đến sau ót, lôi kéo Dạ về nhà, cứ yên ổn sống qua ngày đi. Chỉ là Lỗ Đạt Mã muốn được yên ổn sống qua ngày, nhưng mà ông trời cố tình không để cho nàng như nguyện. Vào một buổi chiều mấy ngày sau, bầu trời xoẹt âm âm bổ mấy tiếng nổ, sau đó liền đùng đùng rớt xuống từng giọt mưa lớn. Lỗ Đạt Mã vẫn cho là trận mưa rào, thu thập gia thú hong ở bên ngoài, cá khô thịt muối liền tránh về ở trong động. Nhưng mà một trận mưa này thoáng một cái liên tục đã 3 ngày liền, hơn nữa không thấy có khuynh hướng muốn dừng lại, không biết còn phải mất bao nhiêu lâu. Lỗ Đạt Mã lấy rèm gia thú ra treo ở trên cửa động, không để cho nước mưa tạt vào. Lúc này, nàng thấy may mắn nhất chính là giữ được mồi lửa. Trong chốc lát, Dạ ôm một bó cây lớn cành cây trạc cây trở lại. Hiện tại hắn cũng hiểu, nhóm lửa cần chính là củi khô. Bó củi ẩm ướt thì không những không đốt được lửa, hơn nữa khói sẽ nhiều, sẽ sặc chết người. Hắn mang củi rơm rất chỉnh tề, xếp chồng chất, dựa vào vách động. Sau đó thì biến thành tiểu báo, cọ cọ dính ngấy đến bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã tính toán một chút ngày. Cách lần trước hắn dính ngay với mình, qua gần 30 ngày, có lẽ là thời kỳ rụng trứng của mình lại đến. Đối với loại dính ngấy tựa như cầu hoan này của Dạ, Lỗ Đạt Mã lựa chọn bỏ qua. Vào lúc nàng chưa biết rõ tình cảm của mình đối với Dạ là cái gì, nàng không thể đáp ứng. Hơn nữa, nàng cảm thấy loại biểu hiện này của Dạ cũng bởi vì dưới sự kích thích của kích thích tố giống cái sinh ra, bản năng dã thú muốn sinh sôi đầy đàn đến đời sau mà thôi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy trên một điểm này, Dạ và mình vẫn có chỗ khác biệt. Loài người sau nhiều lần tiến hóa, chỉ xem sinh sôi nảy nở trùng tập thăng cấp tới tầng yêu rồi. Sở dĩ bọn họ sinh ra đời sau là để kéo dài tình cảm lẫn nhau. Mà trong thế giới động vật, sinh sản vẫn chỉ là đơn thuần vì đầy đàn mà sinh sản. Cái này thuộc về bản chất là hoàn toàn bất đồng. Lỗ Đạt Mã kéo cái đuôi của Dạ đang quấn ở ngang hông của mình, đi tới cửa động, nhìn bên ngoài mưa vẫn còn không có ý tứ muốn dừng, nhíu nhíu mày lại đi trở về. Đường cong của cái sân ngoài cửa động có chút nghiêng, độ cong nghiêng ra bên ngoài. Mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng mưa còn ào ạt như vậy thì là không xong rồi. Cũng rất có thể chảy ngược vào trong nhà nàng và Dạ. Phải nghĩ biện pháp chỉnh sửa cánh cửa nghiêng ra ngoài, hoặc là làm một cái rãnh thoát nước. Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã cân nhắc một chút. Vẫn nên làm rãnh thoát nước thì tốt hơn. Cánh cửa gì chứ, làm xong có thể đưa đến tác dụng cản nước. Gây chuyện không tốt là trở thành đập nước rồi, lại còn có thể vỡ đập. Cẩn thận mà nghiên cứu một chút cái sân ngoài động, Lỗ Đạt Mã cảm thấy chỉ cần đục ra một cái rãnh cống, vị trí tiếp nối giữa cửa động và cái sân, dẫn nước mưa chảy ngược từ hai bên sân đi xuống là có thể rồi. Một tia chớp nối liền trời đất, nổ vang đùng đùng đoàng đoàng mấy tiếng liền, dọa Lỗ Đạt Mã đang hết sức chăm chú nghiên cứu khẽ run rẩy. Sau đó thì có một đôi cánh tay có lực ôm nàng trở về bên trong động. Chủ nhân đôi cánh tay này rất rõ ràng là Dạ. Lỗ Đạt Mã lau nước mưa văng tung tóe ở trên đầu, ngẩng đầu nhìn Dạ. Trong con người màu tím sẫm có lo lắng nồng đậm bộc lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn mang theo vẻ sợ hãi. Dạ, sợ sét đánh sao? Cái ý niệm này vừa nhảy ra từ trong đầu Lỗ Đạt Mã, nàng nhẹ cất giọng kêu lên. Dạ. Dạ nhíu mày nói. Nguy hiểm. Mím mím môi, Lỗ Đạt Mã biết mình đã đoán đúng, gật đầu với Dạ một cái, bày tỏ mình biết ý tứ của hắn. Mà Dạ đại khái cảm thấy nên tiến thêm một bước, nói cho nàng biết được đến cùng có bao nhiêu là nguy hiểm, lại nói lời khó hơn nhiều. Ánh sáng, âm thanh, cây đứt rời, lửa bên ngoài, nguy hiểm. Lỗ Đạt Mã gật đầu lần nữa. Chỉ là nàng cảm thấy mình cần thiết phải tiến hành một bước phổ cập kiến thức khoa học cho Dạ. Tuy nói Dạ là người sinh trưởng ở man hoang này, nhưng mà nàng cũng không muốn Dạ rốt nát vô tri. Trong tiềm thức, thật hy vọng Dạ cường đại, không gì không làm được. Dạ, mới vừa đó là tia chớp và sét đánh, cũng không có đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Chúng ta chỉ cần tránh khỏi nó. Thời điểm trời mưa, tận lực tìm địa phương trống trải, ngồi hoặc là ngồi xổm xuống, không nên đến dưới bên gốc cây to đụt mưa, cũng sẽ không bị nó bổ tới. Mà dĩ nhiên, ở lại trong nhà là tốt nhất. Lỗ Đạt Mã mỉm cười với Dạ. Nàng không muốn để cho Dạ thoáng một cái, liền hiểu rõ sấm chớp đùng đùng là hiện tượng tự nhiên gì, mà đó cũng không phải là đại quái thú gì cả. Chỉ là muốn tiêu trừ một chút sợ hãi của hắn đối với sấm sét và tia chớp. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, lời của nàng ngày hôm nay, Dạ rất là nghiêm túc ghi nhớ ở trong lòng. Cũng vào một ngày không bao lâu sau đó, đã cứu tính mạng của hắn. Trận mưa này lại hạ xuống thêm 2 ngày nữa thì ngừng lại. Lần này thời gian ở thế giới này mà tính toán, mùa hè còn có một đoạn thời gian rất dài nữa mới có thể qua đi. Như vậy nhất định sẽ mưa không ít, có lẽ còn có thể lớn hơn. Cho nên rãnh thoát nước là hết sức cần thiết. Lỗ Đạt Mã kêu Dạ đào một cái rãnh ở chỗ cửa động đi thẳng ra ngoài. Cũng chờ đợi trận mưa nặng hạt kế tiếp, tiến hành kiểm nghiệm đối với nó. Không để cho Lỗ Đạt Mã chờ lâu, 3 ngày sau lại một trận mưa to lại tới. Hơn nữa, còn là mưa liên tục không ngừng. Nhiệt độ bởi vì trời mưa mà ngày một thấp hơn. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhiệt độ bây giờ cũng chỉ có 10 mấy độ. Dạ không cho phép Lỗ Đạt Mã ra tới cửa nữa. Hắn lượm rất nhiều nhánh cây ở bên, đặt ở cạnh chậu than. Sau khi hong khô thì bỏ vào trong động để dự trữ. Hơn nữa, hắn lại bắt đầu ăn cơm lượng lớn. Cũng nhìn Lỗ Đạt Mã để cho nàng ăn nhiều hơn. Chẳng lẽ lại sắp đi vào thời kỳ thiếu hụt thức ăn? Nhìn dáng vẻ của Dạ, Lỗ Đạt Mã không khỏi không nghĩ tới. Mới bắt đầu tiến vào mùa đông, Dạ cũng chính là như vậy. Nhưng tại sao mùa hè lại có thể có thời điểm thiếu hụt thức ăn đây? Chẳng lẽ trời sẽ mưa liên tục, giống như tuyết rơi không ngừng gần 110 ngày hả? Mang theo cái ý niệm này, Lỗ Đạt Mã tìm Dạ chứng thực, mà Dạ cho nàng câu trả lời khẳng định. Tìm Lỗ Đạt Mã đập mạnh và loạn nhịp, như vậy mưa to như chút nước này phải rơi gần 100 ngày. Vậy sơn động của bọn họ có thể bị chìm ngập hay là không? Khe núi này là ở vào vùng đất thấp của cả rừng rậm, bị ngập nước là chuyện có 9 phần 10. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Dạ lại không có tính toán muốn dọn nhà. Như vậy nói cách khác, nơi này là an toàn. Dạ là người từng trải, có lẽ hàng năm hắn cũng trải qua một lần. Giống như khi băng tuyết tan chảy. Nếu như có nguy hiểm, nàng tin tưởng Dạ nhất định sẽ mang theo mình dọn nhà trước tiên. Đối với Dạ, Lỗ Đạt Mã đã sớm dán nhãn, đáng tin trên người hắn rồi. Không lo lắng vấn đề bị ngập nước, Lỗ Đạt Mã bắt đầu suy tính vấn đề thức ăn. Ở thời điểm Dạ còn có thể đi ra ngoài săn bắt, bọn họ nên dự trữ thức ăn nhiều hơn. Dùng muối, ướp các loại thịt, cũng không cần lo lắng trong thời tiết ẩm ướt như vậy, thức ăn sẽ sớm bị hư hỏng. Mà trong thời gian cân nhắc đến khẩn trương, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhất thiết phải nói chuyện với Dạ. Hai người bọn họ tốt nhất có thể phân chia công việc. Dạ đi ra ngoài săn bắt, mà nàng có thể ở trong suối bắt cá về. Về phần công cụ bắt cá, hiện tại dùng cây xiên cá tất nhiên là không đáng tin cậy. Nhưng mà nàng có thể thử đan lưới bắt cá. Cùng thảo luận với Dạ một phen, Lỗ Đạt Mã cảm thấy đứa nhỏ này học xấu. Hắn không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý. Trước hết, chỉ để cho nàng đan lưới bắt cá. Chỉ là Lỗ Đạt Mã quyết định không so đo với hắn. Trước tiên, đan xong lưới bắt cá mới là mấu chốt. Đến lúc đó, nếu Dạ không đồng ý, cùng lắm thì nàng tiền trảm hậu tấu lần nữa. Thừa dịp thời điểm hắn đi ra ngoài săn thú, thì trộm đi. Trong vòng 2 ngày, Lỗ Đạt Mã dùng sợi dây da thú, cộng thêm dây leo, bện được lưới bắt cá. Mặc dù từ lúc trời mưa đến giờ, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ không ra khỏi động, xuống dốc núi. Nhưng từ nhếch nhác trên người Dạ mỗi ngày đi săn bắt trở về, nàng cũng biết tình huống bên ngoài có bao nhiêu là gay go. Nấu xong nước nóng, xua Dạ đi rửa một thân bùn lầy và nước mưa. Lỗ Đạt Mã liền nướng thịt đã được hắn rửa sạch, đặt ở ngoài động. Đợi Dạ tắm xong, vừa lúc là có thể ăn. Ăn xong điểm tâm, Lỗ Đạt Mã lấy lưới bắt cá mình đã đan xong ra như hiến vật quý. Dạ vô cùng nghiêm túc nghiên cứu, sau đó bắt đầu hỏi nàng phương pháp sử dụng. Xuất phát từ mục đích muốn cho Dạ động lòng, đồng ý cho mình đi ra ngoài bắt cá, Lỗ Đạt Mã giảng giải cực kỳ tỉ mỉ, mà Dạ cũng nghe được cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà đến tối trước khi sắp sửa đi ngủ, Dạ cũng không có nói rõ chuyện bắt cá ngày mai. Lỗ Đạt Mã có một chút buồn bực, nhưng nghĩ lại lại vui mừng. Người không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, như vậy ta liền coi như người cam chịu là đồng ý. Sau đó nàng an tâm ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau mở mắt ra, Dạ đã đi ra ngoài săn bắt rồi. Lỗ Đạt Mã trở mình một cái rồi bò dậy, sau khi rửa mặt liền muốn cầm lưới cá đi ra ngoài. Nhưng nàng tìm một lần chỗ nàng cất đồ cũng không tìm thấy bóng dáng của lưới bắt cá. Đi đâu rồi chứ? Ngay khi Lỗ Đạt Mã chống cằm, vừa thêm củi vào trong chậu than, hoài nghi lưới cá đã bị Dạ giấu đi, thì tên tội phạm hiểm nghi trở lại. Hắn ướt hết cả người, trên vai khiêng con mồi lột ra đã thu thập sạch sẽ, trong tay còn cầm thêm cái lưới bắt cá đi vào động. Trong lưới có tận 5-6 con cá. Hắn hướng về phía Lỗ Đạt Mã, cười một tiếng. Đạt Mã, lưới, tốt. Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm tấm lưới cá mà co rút khóe mắt. Khó trách nàng không tìm được lưới bắt cá. Khó trách ngày hôm qua người này không có nói một câu nào. Nói chung hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi. Lỗ Đạt Mã buồn bực. Làm sao nàng lại không phát hiện tên Dạ này càng ngày càng giàu hoạt. Học với ai đây, thật xấu. Suốt một ngày, Lỗ Đạt Mã cũng không có cho Dạ sắc mặt tốt. Dạ cũng không thèm quan tâm, quản nàng ăn, quản nàng uống, tối ngủ còn ôm ôm. Qua ngày hôm sau, đi ra ngoài săn bắt, vẫn mang theo lưới bắt cá như cũ. Mà Lỗ Đạt Mã vì giận dỗi với hắn, nàng tính toán, lén lén lút lút lại đan thêm một cái lưới bắt cá. Thừa dịp lúc Dạ không có ở đây thì chạy ra ngoài. Mưa từ trên bầu trời trút xuống như trút nước, không tới 2 giây liền tưới Lỗ Đạt Mã từ đầu đến chân, lạnh đến thấu tim. Mưa to liên tiếp mấy ngày khiến cho mặt đất đã sớm bùn lầy không chịu nổi. Từng giọt nước rơi xuống có hợp thành một vũng nước lớn. Lỗ Đạt Mã trượt chân, ngã nhào 2 cái mới đi đến bên dòng suối. Lúc này nước suối đã sớm tràn đến bên bờ. Lỗ Đạt Mã lau nước mưa trên mặt một cái, đi tới địa phương bên trái nhỏ hẹp của dòng suối. Lấy lưới cá ra, bỏ ít xương thú chìm vào trong nước. Sau đó lấy một cục đá to, ngăn chặn cố định một đầu. Mình thì cầm một đầu khác, lội nước qua bên bờ bên kia, cũng dùng cục đá to cố định lại. Sau đó đứng trên bờ chờ. Về phần tránh mưa gió gì đó thì không cần rồi. Mưa to gió lớn, tránh cũng không thể tránh. Bởi vì vật liệu bện lưới có hạn, kết mắt lưới tương đối lớn, cá hơi nhỏ một chút cũng chui qua mắt lưới. Trong lưới chỉ bao vây được 3-4 con cá lớn, dài hơn 2 thước. Trong đó có một con vẫn còn đang cực kỳ không an phận, muốn thoát khỏi lưới. Làm sao Lỗ Đạt Mã có thể cho nó cơ hội chứ? vội vàng thu lưới, lấy ra một dây leo mảnh, dự định sâu chuỗi qua mang cá. Lúc dương mắt lên, chỉ thấy trong màn mưa, một bóng dáng thon dài đứng ở cách đó không xa. Đó là Dạ, trên vai hắn còn khiêng con mồi mới vừa bắt được trở về. Lỗ Đạt Mã không thấy rõ vẻ mặt của hắn lúc này, chỉ là nàng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết rằng nhất định còn đen hơn cả đáy nồi rồi. Chỉ thấy Dạ ném con mồi xuống đất, xoài bước đi tới chỗ nàng. Sau đó trước mặt Lỗ Đạt Mã choáng váng, liền bị Dạ vác lên đầu. Cảm giác đầu chui xuống dưới đất thật ra không dễ dàng chút nào. Đã rất lâu không có đãi ngộ như thế này rồi. Lỗ Đạt Mã cũng quên loại cảm giác choáng váng đầu óc này. Đợi trước mắt rõ ràng lại thì nàng đã bị Dạ vác về trong sơn động. Dạ đặt nàng đến bên chậu than, không nói một câu nào, xoay người lại tiến vào trong màn mưa. Lỗ Đạt Mã biết nàng lại xong đời rồi, Dạ lại tức giận. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra, ở trong mắt Dạ mình cứ nhỏ yếu, tay trói gà không chặt như vậy sao? Nàng phải làm như thế nào để cho Dạ biết nàng có thể cùng kề vai chiến đấu, gánh chịu áp lực sinh tồn với hắn đây? Cái vấn đề này để cho nàng rất khổ não. Trong chốc lát Dạ trở về, trong tay cầm theo cá, trên bả vai khiêng thịt, toàn thân ướt đẫm. Nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên Lỗ Đạt Mã phản ứng kịp, nàng còn chưa có nấu nước nên vội vàng đứng lên bận rộn. Đạt Mã, lo lắng. Lỗ Đạt Mã vội vàng châm nước vào trong nồi, liền ngẩn người ra. Nàng vốn đã làm xong, chuẩn bị Dạ sẽ chiến tranh lạnh với nàng. Ai ngờ thế nhưng Dạ lại tự chủ động nói chuyện với nàng. Lo lắng. Hai chữ này gõ vào trong lòng của Lỗ Đạt Mã, để cho nàng cảm thấy ê ẩm. Hoàn cảnh bên ngoài nguy hiểm, Dạ lo lắng nàng sẽ bị thương, thậm chí bỏ mạng. Nàng biết cảm giác lo lắng này. Mỗi ngày thời điểm Dạ đi ra ngoài, nàng cũng sẽ lo lắng. Lo lắng hắn sẽ gặp phải cự thú khó dây dưa nào đó. Lo lắng hắn có bất trắc gì đó. Dạ cường hãn như vậy, nàng cũng sẽ lo lắng. Như vậy suy bụng ta ra bụng người. Đối với mình, ngay cả con thỏ cũng dám đuổi theo cắn. Có lẽ là khiến cho Dạ càng thêm lo lắng rồi. Có phải nàng đã làm sai rồi không? Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút. Rốt cuộc mình phải làm sao mới có thể giúp Dạ được tốt hơn, mà sẽ không bị gia tăng gánh nặng cho hắn, thậm chí làm cản trở chứ không giúp được gì. Nước đun nóng rồi, Lỗ Đạt Mã gọi Dạ đi tắm, trừ đi khí lạnh. Ai biết Dạ lại chợt bắt đầu động thủ, cởi y phục của mình ra. Dạ, Dạ, ngươi muốn làm gì? Lỗ Đạt Mã hốt hoảng bảo vệ y phục của mình. Dạ làm sao vậy? Bởi vì mình không nghe lời mà giận điên lên hả? Không giống. Ướt, tắm. Dạ trả lời ít mà nhiều ý. Lỗ Đạt Mã mắc mưa, chân người ướt đẫm nên tắm. Giống như mỗi ngày khi hắn săn bắt trở về cũng như vậy. Cái đó, Dạ, ngươi dừng tay để ta tự làm. Lỗ Đạt Mã bảo vệ tốt áo lót và quần lót còn sót lại trên người, đẩy Dạ ra khỏi phòng tắm, rồi ngồi vào trong bồn tắm. Chương 72. Phát sốt, hái thuốc, kinh hồn. Lỗ Đạt Mã tắm rửa ra ngoài, lại đẩy Dạ đi vào. Mình thì an vị cạnh đống lửa, nướng cá, cũng tự hỏi mình phải làm như thế nào. Nàng hâm mộ cha mẹ mình, kề vai sát cánh cùng chung gánh vác nguy hiểm. Nàng đã từng nghĩ tới, nếu như có một ngày mình tìm được một nửa kia, cũng muốn có phương thức chung đụng giống như là cha mẹ. Nàng biết mình kế thừa quá nhiều gen mạo hiểm trên người cha mẹ, mà hiện tại hoàn cảnh chỗ của mình đang ở cũng sâu sắc kích thích gen tiềm ẩn ở trên người của nàng. Nếu như nói thời điểm mới vừa xuyên qua tới đây, nàng còn có thể thận trọng vì sinh tồn, cân nhắc chu toàn. Nhưng mà ngay sau khi Dạ xuất hiện, không thể nghi ngờ đã trở thành hậu thuẫn cường đại của nàng. Dạ cho nàng cảm giác an toàn, cũng bồi dưỡng nàng tìm kiếm kích thích, làm tâm muốn mạo hiểm. Lỗ Đạt Mã không thể không thừa nhận, nàng muốn gánh vác với Dạ, chỉ là một nhân tố trong đó thôi. Trong tiềm thức, nàng muốn mạo hiểm mới thật sự là nguyên nhân chân chính. Lỗ Đạt Mã còn ngồi ở chỗ đó trầm mặc. Dạ đã tắm rửa xong đi tới, ngồi xuống ghế đôn ở bên cạnh nàng, nhận cá nướng trong tay nàng, loại bỏ phần cháy khét đen ở bên ngoài. Lúc này, Lỗ Đạt Mã mới hoảng hốt tỉnh lại.

khẽ vuốt ve lưng quần nàng, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Đạt Mã, đừng khóc. Đạt Mã, đừng khóc. Lỗ Đạt Mã phát tiết một trận, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng giơ tay lau lên nước mắt, thút thít nhìn về phía Dạ, đẩy một chén to cháo để đến bên cạnh trước mặt của hắn. Dạ lắc đầu một cái, lại đẩy về cho Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã cái gì cũng không nói, lại bắt đầu lách cách lạch cạch rơi nước mắt, hơn nữa hết sức uất ức nhìn hắn thút thít. Nàng lại lấy chén đẩy qua chỗ Dạ, mang theo tiếng khóc, chỉ nói một chữ. Ăn! Thấy Dạ lắc đầu, Lỗ Đạt Mã càng khóc lớn tiếng. Dạ rất sợ thấy Lỗ Đạt Mã khóc, hắn sẽ cảm thấy trong lòng như có con sâu nhỏ đang cắn. Hắn duỗi cánh tay muốn ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực lần nữa, lại bị Lỗ Đạt Mã chụp tay, mà một tô cháo cũng bị đẩy tới trước mặt mình một lần nữa. Lỗ Đạt Mã nhăn nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, một vẻ, người không ăn thì ta liền khóc cho ngươi xem. Cuối cùng, Dạ thỏa hiệp. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, nếu như cường thế không thể đạt tới mục đích, như vậy thì khom người một cái, lấy nhu thắng cương, hiệu quả thường thường sẽ làm cho người ta không ngờ tới. Trải qua Lỗ Đạt Mã vừa khóc vừa nháo, Dạ thỏa hiệp, bắt đầu ăn chung cháo cùng với nàng. Cái này làm Lỗ Đạt Mã rất là vui vẻ. Vậy mà cuối cùng khoai tây cũng chỉ ăn được có một ngày. Chỉ là càng bi thống hơn là khoai tây còn chưa có ăn hết, bó củi lại sắp dùng hết rồi. Dưới tình huống không có cách nào, nàng và Dạ chỉ có thể đội mưa, vớt một chút gỗ trôi lên, chặt thành khúc nhỏ, xếp chồng chất ở bên cạnh chậu than, hòng khô chúng nó. Lửa thật sự quá quan trọng, không riêng gì nấu cơm, còn có thể trừ bỏ hơi ẩm và khí lạnh, quan trọng hơn là nấu nước nóng. Tại trong loại thời tiết này, bọn họ không thể uống nước lã, ngộ nhỡ bị kiết lỵ thì khác gì là chờ chết. Mưa đã rơi xuống hơn 60 ngày, còn chưa có ý muốn dừng lại. Tràn lan trong nước lũ, bắt đầu có thể tùy ý thấy được xác động vật chết trôi. Có thể suy ra, phần lớn lục địa cũng bị nước lũ bao phủ. Hơn nữa, nước rất sâu. Nói thật, nếu như không phải Dạ bình tĩnh, Lỗ Đạt Mã cũng lập tức hoài nghi. Đây là Thượng Đế đang tiến hành đại thanh tẩy thế giới lần thứ hai. Nàng cũng có xúc động tạo ra Nặc Á Phương Chu rồi. Nặc Á Phương Chu là thuyền cứu nạn trong kinh thánh. Noah vì muốn tránh nạn hùng thủy mà đóng một chiếc thuyền lớn. Lỗ Đạt Mã rất kỳ quái. Nếu như nói trận nước lũ này đã bao phủ toàn bộ lục địa, như vậy chỗ trũng hẻm núi bị vây trong rừng rậm hẳn là đã sớm bị chìm ngập, không thể nào để cho mình và Dạ còn sống yên ổn đợi ở trong sơn động được. Là nguyên nhân gì làm mực nước lũ trong thung lũng duy trì ít thay đổi độ cao đây? Trong giây lát, Lỗ Đạt Mã nghĩ tới con sông ngầm kia. Xem ra ban đầu nàng phỏng đoán là chính xác. Con sông ngầm này nhất định thông tới địa phương nào khác. Nếu như nói hẻm núi này là một bể chứa nước, như vậy cửa của con sông ngầm kia chính là một cống thoát nước. Con sông ngầm rất xảo diệu này nối liền nơi này cùng với một địa phương nào đó, từ đó khiến cho mực nước nơi này duy trì ở độ cao nhất định. Lỗ Đạt Mã có chút kinh ngạc, làm sao Dạ tìm được một nơi bảo địa phong thủy như thế này chứ? Nếu như để cho Lỗ Đạt Mã biết, thật đúng là Dạ không dụng tâm đi tìm, chỉ là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ được nơi này yên ổn làm nhà, không biết là nàng sẽ có cảm tưởng gì. Mặc dù Lỗ Đạt Mã và Dạ tận lực tiết kiệm, sau 10 ngày thì cũng đã ăn hết thức ăn rồi, sau đó thì phải làm thế nào đây? Giống như là gấu mà ngủ qua đông sao? Đây là không thể nào. Có lẽ Dạ sinh trưởng ở đây nên thích ứng hoàn cảnh thời tiết như vậy, mà mình thì không được. Nghĩ biện pháp, nhất định phải có biện pháp gì đó có thể tìm được thức ăn. Nàng cũng không tin một người lớn sống sờ sờ mà có thể nín tiểu mà chết. Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu quan sát Dạ. Lúc này, hắn hóa thành đại miêu, nửa nằm ở trên đệm gia thú chợp mắt. Lỗ Đạt Mã rón rén, xốc rèm gia thú, muốn đi ra khỏi động. Năm đó, Hồng Quân 25.000 dặm trường trinh, ăn vỏ cây, nhai rễ cỏ, đấu dây lưng cũng sống được. Tại sao mình thì không thể noi theo một chút đây? Cái gì ăn ngon, khó ăn đều là thứ yếu, có thể sống mới là mấu chốt. Nhưng mà nàng nhất chân còn chưa ra tới cửa động, liền bị Dạ ngậm áo khoác gia thú lôi trở lại. Dạ. Không phải người này là đang ngủ sao? Như thế nào còn mở một con mắt nhìn mình? Dạ hóa thành hình người, cau mày nói. Không ra. Ta không muốn đi ra, chỉ là nhìn xem bên ngoài thôi. Thuận tiện xem một chút những thứ dây leo, vỏ cây gì có thể ăn được hay không. Dĩ nhiên, câu phía sau này nàng để lại trong lòng, không có nói ra. Nàng sợ một khi mình nói ra, dạ sẽ lập tức nhảy vào trong nước lũ đi tìm thức ăn cho mình. Dạ ôm nàng, nằm lại trên đệm. Ngủ, không đói bụng. Lỗ Đạt Mã có chút bội phục nhìn dạ. Giống như hắn vậy, một gia hỏa cao to, thế nhưng có thể nhịn đói mà ngủ thiếp đi. Hẳn là rèn luyện từ trong lâu dài mà ra. Có lẽ trước khi không có gặp phải mình, dạ cũng sẽ không phải dùng lửa, thậm chí là sợ hãi lửa. Hắn cũng sẽ không dự trữ thức ăn, giống như tuyết lớn bay tán loạn trong ngày mùa đông, cùng với mùa nước lũ tràn lan như bây giờ. Hắn không bắt được con mồi đều là vượt qua như thế. Cho nên, trước khi thời tiết ác liệt lại tới, hắn cũng cố gắng ăn nhiều cơm, trữ nhiều mỡ, tự cứu mình vượt qua mùa gian nan này. Nhưng mà mình không được. Nàng là người siêu cấp sợ đói. Trước kia bạn cùng phòng giảm cân, một ngày chỉ ăn 2 quả táo. Đói bụng đến khi không chịu nổi thì đi ngủ. Nói ngủ đi rồi cũng không biết đến đói bụng. Lỗ Đạt Mã sẽ dùng ánh mắt sùng bái ngẩng đầu nhìn nàng ấy. Bởi vì nàng là người đang ngủ sẽ bị đói đến tỉnh. Trừ phi ăn no mới có thể ngủ tiếp. Cái gì mà ngủ thiếp đi thì sẽ không đói bụng. Đối với nàng mà nói, đây chính là đầm rồng hang hổ rồi. Cảm thấy dạ nằm ở bên cạnh, hô hấp trở nên đều đều. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng lấy ra cánh tay tráng kiện đặt ở ngang hông, bò dậy, tiếp tục kế hoạch nàng chưa thực hiện được. Vén lên rèm ra thú cửa động, còn chưa đợi Lỗ Đạt Mã ló đầu ra, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng, nặng nề đập vào trên bình đài ở ngoài động. Lỗ Đạt Mã bị dọa cho phát hoảng. Cái này nếu thò đầu ra sớm hơn một chút, mình sẽ bị chết thẳng cẳng rồi. Định thần lại mới nhìn rõ, cây vật đen thủi lùi đó là thi thể của một con heo rừng. Nó là từ trên nóc vách đá, bị nước lũ cuốn trôi xuống. Mặc dù ở trong màn mưa nhìn không quá rõ ràng, nhưng mà bề ngoài của nó hình như không có vẻ gì là bị biến chất. Ngay tại khi Lỗ Đạt Mã do dự có nên kéo con này về trong động hay không, không biết khi nào thì dạ đứng ở sau lưng nàng, dọa cho nàng giật mình. Có lẽ lấy tính giác nhạy bén của hắn, nhất định là nghe được âm thanh thi thể heo rừng rơi xuống đây. Dạ. Lỗ Đạt Mã không chắc có nên chuyển con heo rừng này vào hay không. Nàng sợ nó chết trong thời gian dài sẽ lây bệnh dịch. Nhưng mà nếu như nó vừa mới chết, không kéo vào chẳng phải là lãng phí thức ăn đưa đến trước mắt hay sao? Dạ không có lên tiếng. Hắn đẩy Lỗ Đạt Mã vào trong động. Bản thân hắn thì chui ra bên ngoài. Lỗ Đạt Mã thấy dạ đứng ở trên bình đài, dầm trong mưa to như chút nước, lật tới lật lui con heo rừng, nhìn một cái. Sau đó liền bắt đầu thuần thục công việc lột da. Lỗ Đạt Mã vội vàng trở về trong động, nấu nước nóng. Một là chuẩn bị cho dạ đi vào lau người, sau đó lại còn dùng nước muối, luộc thịt heo rừng để dự trữ. Dạ, rất kén chọn thịt. Lỗ Đạt Mã đối với chút này thì rất yên tâm. Nếu như thi thể con heo rừng mới vừa rồi kia đã bị chết quá thời gian, cho dù là dạ đang đói bụng cũng nhất định không nói hai lời mà ném vào trong nước lũ. Không bao lâu sau, cả người dạ đều ướt nhẹp, giơ lên thịt heo rừng thu thập xong đi vào. Lỗ Đạt Mã đã sớm đun nước ấm xong để cho hắn đi vào tắm rửa, còn mình thì thả mấy muỗng lớn muối vào trong nước nóng, sau đó bỏ thịt heo rừng vào nấu. Con heo này rất lớn, Lỗ Đạt Mã chia làm mấy nồi mới nấu xong toàn bộ thịt heo. Nặng thêm muối tương đối nhiều, một mặt vì giữ được lâu, thêm nữa là vì vị mặn tương đối sẽ ăn ít, mà uống nước cũng sẽ tăng nhiều. Như vậy không ăn bao nhiêu thịt là có thể uống nước no rồi. Đáng tiếc là không có mỡ, nếu không dùng mỡ rán thịt lại càng có thể ăn no bụng. Nhìn chỗ thịt heo mặn này, Lỗ Đạt Mã chủ tính một chút. Nếu như nàng và dạ ăn tiết kiệm, có thể ăn được 4-5 ngày. Cứ như vậy, sau 2 ngày cạn lương thực, Lỗ Đạt Mã và dạ rất vận cứt chó lại được ăn thịt rồi. Chương 74. Nước lũ rút.